Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 đệ 40, 42 chương, về nhà liền có Ngự Phong Phong Hào. Tâm tình của nàng tổng không tính quá xấu. Sách Tấn Thánh chỉ cũng ở buổi tối thời điểm về đến nhà. Anh thân vương còn nói ước chừng là Từ Vân vì triều đình lập công lớn. Mà lần trước hoàng hậu lại thật quá đáng. Đây là hoàng đế muốn mượn sức trấn an ý tứ. Nhưng Từ Vân lại là không cấm muốn nghĩ nhiều. Trở lại phòng hắn cũng truy vấn quá trình. Triệu Thanh Y cười nói. Hoàng thượng nói ta kia bộ viết rất khá. Ta tưởng hắn tương lai định là tưởng ta hiến thư. Hiện tại sắc phong ta cũng là hẳn là, ngươi còn rất đắc ý. Triệu Thanh Y nói, chính là quá muộn điểm, nếu là ở gả cho ngươi phía trước sắc phong, kia thật tốt nha, này làm nhân vì cái gì như vậy kỳ quái, ta yêu cầu khi cố tình không có, chờ ta không cần khi, lại là càng muốn tới, ta là cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ngươi thân mình như vậy trọng, lần tới vạn nhất lại triệu kiến ngươi, ngươi liền xưng muốn an thai, chỉ tống cổ người đi báo cho ta, hân sơ. Cái này, Vinh Quốc phu nhân có hay không bổng lộc? Dù sao thế tử phi là không có bổng lộc, thế tử mới có chút bổng lộc, mà những cái đỏ y trượng phu quan chức đến cáo mệnh cũng là vinh dự. Không có bổng lộc, Từ Vân nói, ngươi như vậy tham tiền làm gì? Ta có thể thiếu ngươi cái gì? Càng muốn hắn cho ngươi. Hai người rửa mặt sau nằm xuống, Từ Vân nhẹ nhàng xoa xoa nàng bụng. Ôm nàng hôn hôn, lại thu hồi tay, dầu dĩ mà nói, 3 năm sinh 2 cái. Ha ha, vất vả chính là hắn. Hai người bình yên đi vào giấc ngủ, nhưng là ở nửa đêm, Triệu Thanh Y liền cảm thấy đau đầu khó nhịn. Bừng tỉnh Từ Vân, vẫn luôn đau tới rồi buổi sáng. Mời đến Thái Y vừa thấy, càng là khó tra ra cái gì vấn đề tới. Triệu Thanh Y chính mang thai suy yếu. Đau nửa đêm, đến buổi sáng chịu không nổi liền hôn mê bất tỉnh, Từ Vân sốt ruột đến thượng hòa, liền thái y đều nhìn không ra tới. Hắn ám đạo chẳng lẽ thật là vu cổ, nhưng hắn đều đã cầu nhất nổi danh bình an phù. Hơn nữa nhà ở xuôi tai nói có trấn trạch tránh ma quỷ chi hiệu đồ vật không ít. Triệu Thanh Y chân dung là kim đâm giống nhau đau, đau đến hôn mê hồi lâu, tỉnh lại khi thập phần suy yếu. Rồi lại đột nhiên thấy hồng, sợ tới mức cả nhà đều mau gà bay chó sủa. Triệu Thanh Y bắt lấy Từ Vân nói, cha một cha, chúng ta trong phòng, có hay không dơ đồ vật. Triệu Thanh Y hoa 20 điểm tích phân mới đến hệ thống nhắc nhở. Hơn nữa có thể tỉnh lại đối phó, lần trước Từ Vân hoài nghi khi chỉ có thể lấy lui vì tiến. Tên là thỉnh tội thật là cùng hoàng đế biến tướng cáo một trạng. Như thế để ngừa hoàng hậu lại mượn đề tài, chính là thật sự là không có chứng cứ, cũng làm không đến hỏi trách hoàng hậu, đành phải nhiều câu chút tránh ma quỷ đồ vật ra tới. Từ Vân vội trên dưới tìm kiếm, trên đầu giường phía dưới nhảy ra một cái người giấy, mỗi người một mặt họa kỳ quái phù văn, một mặt là Triệu Thanh Y sinh thần bát tự, mọi người vừa thấy không cấm hoảng sợ. Triệu Thanh Y nói, làm cửu nhi giải phao nước tiểu đi lên, lại cho ta một chén gà chống huyết, mau, anh thân vương hiện tại cũng đành phải vậy, làm Từ Đức đi sát gà chống, mà Lý Vương Phi ôm Từ Cửu tới, Từ Vân ôm quá nhanh muốn một tuổi nhi tử, cho hắn si tiểu, hảo hảo hống, hắn rốt cuộc kéo ra tới, hoàng thất long tử đông tử nước tiểu chiếu vào vài thứ kia thượng. Triệu Thanh Y lúc này mới cảm giác hảo chút. Chờ máu gà đưa tới, nàng nhìn kia đáng sợ nhan sắc cùng nghe đáng sợ hương vị. Không có cách nào, lau một phen ở cái trán, cái khác nhắm mắt lại uống lên đi xuống. Tử tịnh, Triệu Thanh Y xua tan đại bộ phận khí âm tà, lại vỗ về phát tác bụng, nói, ta sợ là muốn sinh non. Bên kia, còn vẫn luôn ở thi triển tà thuật trương đạo bà một ngụm máu tươi phun ra. Từ Vân lúc này bất chấp cái khác, đem người ôm đến trên giường, nàng nước ối đã phá, cũng may quý vì vương phủ, trong nhà sớm cung bà đỡ, anh thân vương lại nhìn kia kỳ quái người giấy phát ngốc. Hắn vội kêu Từ Đức từ trung tới, hắn muốn tường thêm điều tra. Triệu Thanh Y lúc sau lại ăn hai viên tuyết tham bảo vinh hoàn. Nhưng nhắc tới tinh thần đem hài tử sinh xuống dưới. Bảy cái nhiều tháng sinh non nhi, mới 5 cân 4 lượng. Anh thân vương cha kia tà vật lai lịch khi, nhất khả nghi đương nhiên là bọn họ phu thê trong viện hạ nhân. Tìm tới bài cha chất vấn, nhưng cuối cùng Lam Yên sợ gánh trách, liền đem Tố Lan cung ra tới. Anh thân vương phái người đi tìm Tố Lan, nhưng là Tố Lan lại sáng sớm ra phủ. Anh thân vương đành phải áp Tuyết Như không bỏ, Tuyết Như lại liều chết không nhận. Tố Lan cũng không phải ta người, ta nguyên cũng chỉ là cái cung nhân, nơi nào sai xử được nàng. Anh thân vương liền cầm kia xối từ cửu nước tiểu trứng vật cùng Tuyết Như tiến cung. Thỉnh hoàng đế làm chủ, Từ Thịnh nghe xong này ly kỳ lại phạm húy sự, không cấm trong lòng kinh hãi. Hỏi, Vinh Quốc phu nhân hiện tại thế nào? Anh thân vương nói, vừa mới sinh hạ hài nhi, đã hư thoát đi qua. Hoàng đế nghĩ nghĩ nói, vương thúc ý tứ là mưu hại Vinh Quốc phu nhân chính là thị thiếp Tuyết Như. Vu cổ chi thuật cũng không phải là việc nhỏ, trẫm không thể nghe ngươi lời nói của một bên, anh thân vương nói. Thánh thượng, Tuyết Như bất quá kẻ hèn cung tỳ xuất thân thị thiếp. Nếu chỉ là trong phủ hậu viện sự, thần không dám trình đến quân trước, này trong đó có người nghiên cứu vu cổ hại người. Thần cũng lo lắng bệ hạ cùng đại hạ Giang Sơn xã tắc an nguy nha. Thần sẽ nỗ lực lấy ra chứng cứ. Nếu là không có chứng cứ, thần cũng không muốn liên lụy bất luận kẻ nào. Từ Thịnh gật gật đầu. Nói, vương thúc yên tâm, nếu là có chứng cứ rõ ràng, trẫm tất không buông tha làm ác người. Từ Thịnh còn phái hai vị ngự tiền thị vệ phó thống lĩnh Tào Tĩnh cùng Lý Thế Nam tương trợ anh thân vương đuổi bắt lùng bắt tương quan người chờ. Lại lệnh khai phong phủ doãn phạm anh từ giữa phối hợp tra ra tình hình thực tế. Tìm Yên cùng Tố Lan giao hảo, mà Tố Lan đã ra cung tới 2 năm, trước đây còn chưa có này mưu tính khi cũng thường đi ra cửa. Đi sở tìm người đều là hiểu rõ, đề ra nghi vấn tìm Yên lúc sau. Tào Tĩnh còn mấy cái ngự tiền thị vệ tìm được xong trà hẻm Trương Đạo Bà ở nhờ nhà ở. Trong phòng có một bãi huyết, chậu còn có chút chưa châm tẫn giấy, nhưng là đã người không phòng trống. Tào Tĩnh đề ra nghi vấn nhà ở quanh thân người, căn cứ bọn họ hình dung, đến ra Trương Đạo Bà tuổi tác bộ dáng, cùng nàng một ít hành vi, tỉ như thần thần thao thao, coi tài như mạng, tỉ như thường xuyên cùng quan lại nữ quyến lui tới. Phạm Đại Nhân cũng tiếp ra bố cáo, treo giải thưởng chóc nã Trương Đạo Bà cùng Tố Lan. Tố Lan tránh ở kinh giao một hộ nông gia người trong phủ. Bởi vì nhìn Trương Tiên Cô tác pháp thất bại, biết sự tình ước chừng bại lộ, hai người đều đơn giản thu thập đồ vật chạy trốn. Khai phong, tướng quốc tự, Trương Đạo Bà quỳ gối vô nhân đại sư thiền viện ngoại một ngày một đêm cầu kiến. Nhưng lúc ấy vô nhân đại sư chính nhập định. Chờ nhập định xong mới nghe tiểu sa di tới báo trong lòng không cấm suy sụp. Thỉnh Trương Đạo Bà đi vào. Trương Đạo Bà quỳ gối vô nhân đại sư trước mặt. Sư ca, cứu cứu ta, vô nhân đại sư nói. Bần tăng cứu không ngươi, Trương Đạo Bà nói. Sư ca, mấy năm nay, ngươi ở tướng quốc tự hưởng phúc, ta bên ngoài bôn ba, ngươi vì sao liền chút nào không nhớ tình cũ. Vô nhân hít sâu một hơi. Nói, bần tăng đã sớm đã cảnh cáo ngươi, mặc làm thương thiên hại lý việc, ngươi không những không nghe, còn mắc thêm lỗi lầm nữa, người nào có thể cứu ngươi? Trương Đạo Bà nói, ta đều là vì sống hạ pháp, cũng vì con của chúng ta sống sót nha. Vô nhân thở dài, hắn cả đời hành thiện tích đức, làm đến nơi đến chốn, còn nhưng đến tiểu phú tiểu an, là ngươi hại hắn nha. Trương Đạo Bà điên cuồng mà nói, ta không phục, cái gì ngũ hành thiếu một, ta cố tình muốn nghịch thiên sửa mệnh. Bỗng nhiên, nghe được bên ngoài ồn ào thanh, tiểu sa di tới báo nói là khai phong phủ nha sai tìm được tướng quốc tự tới. Hiển nhiên là có khách hành hương thấy được Trương Đạo Bà. Vô nhân nhắm hai mắt lại, nói, làm cho bọn họ vào đi, sư ca, ngươi đây là muốn ta chết nha. Trương Đạo Bà cũng không kịp cùng hắn lại nói. Hắn nếu niệm Phật niệm sai rồi đầu óc, nàng cầu hắn cũng vô dụng, vẫn là nhân cơ hội chạy trốn quan trọng. Chính là lúc này anh thân vương đã thỉnh hoàng mệnh, mang theo 9 thành binh mã tư quan binh vây khốn tướng quốc tự. Một con ruồi bọ đều khó bay ra đi. 9 thành binh mã tư quan binh bắt được từ lỗ chó chui ra Trương Đạo Bà. Trương Đạo Bà không thể không cung ra Tố Lan, mà Vô Nhân đại sư cũng đi theo khai phong phủ nha sai đi phủ nha. Phạm Anh Phạm đại nhân lập tức thăng đường thẩm tra xử lý anh thân vương thế tử phi chịu vu cổ họa. Án tử, Vô Nhân đại sư vốn là tướng quốc tự có nhưng toàn bia đắc đạo cao tăng. Như thế nào cùng Trương Đạo Bà quậy với nhau, cũng là làm người đại ngã tròng mắt, hơn nữa bọn họ vẫn là sư huynh muội cùng đã từng phu thê. Hai người tuổi trẻ khi nguyên là cùng nhau sư từ một vị huyền môn Mao Sơn đạo sĩ học tập huyền pháp. Nhưng là bởi vì huyền môn người trong tiết lộ thiên cơ quá nhiều tất ngũ hành thiếu một. Sinh tử bệnh cô tan, Vô Nhân đại sư ngũ hành thiếu hỏa, là vì bệnh, mà Trương Đạo Bà ngũ hành thiếu mộc, là vì cô, vô tự vì kế, cố tình hai người bọn họ kết thành phu thê, sinh hạ một cái hai tử, nhất định muốn chết yểu. Trương Đạo Bà nơi nào bỏ được chính mình hài tử liền sớm như vậy yêu. Theo sư phụ bản thiếu bí thuật điển tịch trung tìm ra đổi mệnh chi thuật. Tìm một cái tương lai có thể rất có phúc phận hài tử cùng chính mình hài tử đổi. Nhưng là làm việc này sao? Lương tâm thượng tôn Vô Nhân cắt tóc xuất ra. Hắn bổn muốn né qua ngũ hành thiếu một khó khăn. Sau lại là thật sinh ăn năn chi tâm. Vài thập niên làm việc thiện không chuế. Cũng không lại lây dính huyền thuật tiết lộ thiên cơ, kéo bệnh thể đến nay, mà Trương Đạo Bà còn lại là thi triển kia tà thuật người. Cũng là tử kiếp buông xuống, nhưng là nàng lựa chọn dùng tà thuật tục mệnh, từ đoạt thảo dân chi vận, đến quan lại nữ quyến, mãi cho đến đem bàn tay tiến hoàng gia tôn thất nhà. Vô Nhân vốn là sửa nhập Phật môn, làm việc thiện 20-30 năm, đã là ăn năn ngày xưa đủ loại. Lại khó sinh ra tà tâm mân ni lúc này Trương Đạo Bà đã vô vận nhưng tục mệnh. Hắn cũng đau lòng ở hắn bên người lớn lên hài tử. Nhưng thiếu, chung quy là phải trả lại. Vô Nhân đối Phạm Anh đại nhân tích cực phối hợp cung thuật. Vụ án nguyên nhân bên trong thực mau liền vạch trần ra tới. Như vậy hồ sơ vụ án giao cho Hoàng đề án trước. Thật sự quá mức lệnh người phỉ nghi biết. Liền tính là Triệu Thanh Y nghe xong cũng cảm thấy là thiên phương dạ đàm ni bởi vì cho tới nay. Nàng liền cảm thấy nàng sở phải trải qua chỉ là một cái trần thế mỹ giống nhau kiếp. Không nghĩ tới đi đến vị trí này, cơ duyên hạ nhìn đến đồ vật là không giống nhau. Cho nên, kia tờ giấy người không phải muốn ta mệnh, mà là muốn đoạt ta vận. Vận đã không có, mệnh cũng đã không có Tư Vân nói. Triệu Thanh Y nói. Điểm mấu chốt không phải cái này, bọn họ hài tử ở đâu? Người đoán nha, Triệu Thanh Y tưởng tượng, nói, không phải là hoàng thượng, ngày thường sủng thê tiểu chó săn một cái bạo lật gõ qua đi. Làm càn, hoàng thất huyết mạch há dung lẫn lộn. Triệu Thanh Y nói, hảo đi, ta cũng mặc kệ, dù sao bắt được người là được, cái khác cùng ta không có gì quan hệ, Tư Vân nói. Như thế nào cùng ngươi không quan hệ? Trương Đạo Bà hài tử chính là Thẩm Tuấn, Triệu Thanh Y nói. Sao có thể, Thẩm Tuấn chính là hai chiếc người. Hôm nay Nam mà Bắc không giáp với, Tử Vân nói. Là Vô Nhân nói, Trương Đạo Bà mệnh trung phạm cô, nàng liền tính cấp hài tử cùng người đổi mệnh, kia cũng là muốn trời Nam đất Bắc. Sau này vận mệnh tuyệt không tương giác, Thẩm Tuấn mới có thể bình yên trưởng thành, Triệu Thanh Y trợn mắt há hốc mồm. Chợt suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, nói, kỳ thật, ta cảm thấy này đó cái gì mệnh lý thuyết có thể tin sao? Kỳ thật không thể tin, nói không tin, bọn họ lại có điểm bản lĩnh, chính là hân sơ, người hạnh phúc cùng phú quý một nửa dựa mệnh, một nửa là dựa vào chính mình cần lao cùng trí tuệ đi sáng tạo. Giống này Trương Đạo Bà cùng Vô Nhân, cùng với nói là cho người khác đoán mệnh. Không bằng nói bọn họ là bị mệnh theo lý thường đùa bỡn. Tưởng đấu tranh vận mệnh, lại trở thành vận mệnh nô lệ, Tư Vân gật gật đầu. Thị phi công lý, làm việc thiện tích phúc, mới là đại đạo nhân từ. một người đó là xuất thân bần hàn chút, nỗ lực hướng về phía trước, phẩm tính tốt đẹp, nhiều kết thiện duyên, luôn có một ngày thiên trợ tự giúp mình giả, một gặp quý nhân, cũng có sinh cơ, dựa mệnh, giống như là xuất thân khởi điểm cao, trời sinh tốt đẹp thiên tư, còn có không người nhưng địch vận khí, phương diện này là không công bằng, nhưng là người mệnh cũng là dựa vào chính mình tranh, vạn vật có một đường sinh cơ, tự mình cố gắng, tri ân, thủ nghĩa, hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lại có thể ở hiểm ác thế đạo trung tự bảo vệ mình người. Quý nhân tổng ái tương trợ hắn, kia hắn một sớm nhưng sửa vận mệnh, Triệu Thanh Y cười nói, ngươi thân cư địa vị cao, có thể như vậy tưởng, cũng có thể tạo phúc một phương bá tánh, Tử Vân ôm chặt ái thê. Đột nhiên, trên giường mới sinh ra tiểu gia hỏa khóc lên, Triệu Thanh Y vội ôm lên hống, Tử Vân nhìn xem tiểu nhi tử, cười nói, nguyên tưởng này thai sinh cái nữ nhi, không ngờ lại là con trai. Đành phải làm phiền phu nhân lại vì vi phu vất vả một hồi, Triệu Thanh Y dỗi nói. Ta lại không phải heo mẹ, ta đều sinh năm cái hai tử. Tử Vân nói, ta muốn nữ nhi, chỉ cần sinh ra nữ nhi, ta liền không cho ngươi vất vả. Tử Vân lại không có cùng nàng nói tiền vị hôn thê hạ thị sự. Nhưng nghĩ thầm cũng nên đi tế bái một chút nàng, nguyên lai nàng cũng là chết vào vu cổ họa. Hại chết nàng thế nhưng là Chu Hoàng hậu, vô nhân câu kia mệnh trung hiền quý, bị Trương đạo bà một dẫn đường nói thành phượng mệnh, đưa tới biểu tỷ ghen ghét, Từ Thịnh tới rồi ngưng cùng điện, Chu Hoàng hậu miễn cưỡng ngồi dậy, Từ Thịnh vẫy lui tả hữu, mới lạnh lùng nói ra điều tra rõ vu cổ chi án. Cùng nàng có quan hệ, Chu Hoàng hậu biết chính mình đại thế đã mất, lại vẫn không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Hoàng thượng, ta là ngươi hoàng hậu, Triệu thị một cái hương phụ có thể vì ta đền mạng. Có cái gì cùng lắm thì, đó là này đại hạ Giang Sơn, cũng là nhiều ít sĩ tốt ba tánh vì Từ thị Giang Sơn liều mạng. Đây là chung, làm Triệu thị vì ta tận chung nàng không chịu, chẳng lẽ nàng không có sai sao? Từ Thịnh không cấm bị khí tới rồi, chỉ vào nàng nói, ngươi quả thực là bất kham vi hậu. Ngươi chính là như vậy mẫu nghi thiên hạ, Chu Hoàng hậu nói, bất quá là người xưa không thắng nổi tân nhân, đều là thế gian này tiện nhân quá nhiều, Triệu thị như vậy sinh quá ba cái hai tử còn tới rồi câu dẫn nam nhân. Chẳng biết xấu hổ, người như vậy thiên được thánh tâm, thiên muốn vong ta, thiên đạo bất công, Từ Thịnh lúc này mới phát hiện hắn chưa từng có thấy rõ quá bên gối người. Nữ nhân này người trước người sau hoàn toàn bất đồng, năm đó hắn cũng cùng nàng tôn trọng nhau như khách, cử án tề mi, nhưng nàng hết thảy ôn nhu hiền tuệ thiện giải nhân ý thế nhưng đều là giả. Nàng sớm tại Tiến Đông Cung đương lương đệ trước liền chỉ bởi vì ghen ghét đối chính mình thân biểu. Muội xuống tay, như vậy tâm địa là cỡ nào ác độc, hắn thế nhưng cùng như vậy nữ nhân cùng chung chăn gối mười mấy năm mà đi, ngươi cho rằng kia đạo. Bà là vì ngươi, vô nhân nói, bọn họ loại người này ngũ hành thiếu một, kia Trương đạo bà làm ác quá nhiều. Không chỉ thiếu một, nàng là trước dùng ngươi biểu muội hành vu cổ mượn vận. Ngươi liền không có nghĩ tới ngươi thân phạm vô cớ bệnh hiểm nghèo. Thuốc và kim châm cứu võng hiệu, cùng nàng có hay không quan hệ sao? Đơn giản là ngươi sắp chết, liền mau vô dụng, nàng coi trọng Triệu thị, mượn ngươi còn sống, nguyên dùng ngươi quyền lực tới mưu Triệu thị vận, không thể thực hiện được mới mạo hiểm kiêng kỵ tìm tới thẩm gia người, Chu Hoàng hậu không cấm sắc. Mặt tái nhợt như tờ giấy, phe phẩy đầu, sẽ không, mẹ nuôi sẽ không gạt ta, không có khả năng, Từ Thịnh trong mắt rưng rưng, trẫm cùng ngươi hài nhi đã đi rồi. Là cùng không phải đều không quan trọng, nhưng Trương đạo bà tất nhiên sẽ chết, ngươi, cũng chết chắc rồi, không? Từ Thịnh đứng dậy, phất tay áo mà đi, nghe được Chu Hoàng hậu lăn xuống giường tới kêu lên. Hoàng thượng, ngươi trở về, thần thiếp đều là bởi vì ái ngươi nha. Hoàng thượng, cảnh nguyên 3 năm 2 tháng đế, trừ bỏ Ninh Vương Hoang Thệ làm anh thân vương không thể không tin nhi tử về kia thần bí trọng sinh. Ở ngoài, càng quan trọng là cảnh nguyên đế hạ chỉ phế hậu, hoàng đế bãi miễn Chu hoàng hậu phụ thân huynh trưởng chức quan. Nhất tộc Biếm vì bình dân, nhưng là đối nàng chịu tội lại không có đề vu cổ. Cảnh Nguyên đế lấy ngự sử đạn hạch Thẩm Tuấn phẩm đức cùng tham ô vì danh gọt bỏ Thẩm Tuấn công danh. Biếm vì bình dân, giao trách nhiệm phản hương, vĩnh không được vào kinh. Triệu Chiêu, Triệu đúng lúc này mới may mắn, chính mình vào Triệu Thuần hộ tịch hạ, bọn họ đã không phải Thẩm gia người. Trong lòng có nói không qua được khảm chính là có chút biết sự thật Triệu Thuần. Cái này làm cho Triệu Thanh Y thực không yên tâm, nhưng là Từ Vân mang theo hắn đi ra ngoài đánh một hồi săn. Cha kế con riêng hai người không biết nói chuyện cái gì. Sau khi trở về Triệu Thuần liền không có cái loại này tự ti nản lòng cảm giác. Mà Triệu Thuần trải qua lúc này, mới chân chính đem Từ Vân làm như phụ thân. Đối hắn phát ra từ nội tâm kính trọng, Triệu Thanh Y hỏi qua này phụ tử hai người vài lần. Hai người đều xưng là nam nhân chi gian bí mật, Thẩm Nhị Lương cùng Thẩm Trương Thị cả đời kiêu ngạo nhi tử không phải bọn họ thân sinh nhi tử. Ở hai tử sinh ra thời điểm, cái kia đỡ đẻ đạo bà đúng là Trương đạo bà, nàng chính là sấn Thẩm Trương Thị ở bụi cỏ chung hư thoát hôn mê khi đem hai tử thay đổi. Thẩm Tuấn căn bản không phải Thẩm Nhị Lương phu thê thân tử. Đương nhiên không có một tia tương tự địa phương, bí mật này lại không có cho bọn hắn biết, chân chính Thẩm Tuấn từ nhỏ liền ở tương đồng chùa xuất gia. Sư chưa từng nhân đại sư, pháp hiệu Tuệ Minh, hắn cũng là thiên tính thông tuệ, tinh tu Phật hiệu, đã mất pháp đi tranh hồi chính mình nguyên lai hồng trần vận số. Hiện tại, Tuệ Minh bị lầm cả đời. Cuối cùng Thẩm gia tục sự gánh nặng cũng không ưng hắn tới gánh vác. Vận số nói đến, chung quy một nửa dựa thiên, một nửa dựa mình, Tuệ Minh cảm thấy Thẩm Tuấn lúc trước có thể khảo trung trạng nguyên cũng nhất định không chỉ là đoạt đi hắn vận số, bằng không phản chi hắn lưng đeo đối phương chết yểu chi mệnh. Hiện tại sớm ứng thân đã chết, nhưng hắn còn sống, nếu không có trận này tai họa. Chính hắn cũng không nhất định có thể thi đậu trạng nguyên. Ở Thẩm Tuấn một nhà phản hồi nguyên quán trước, Tuệ Minh đi Thẩm gia hóa duyên, thấy được Thẩm Nhị Lương cùng Thẩm Trương Thị, bọn họ còn yêu cầu thần bái Phật, làm Phật chủ phù hộ bọn họ nhi tử còn có thể làm quan lưu kinh. Tuệ Minh nghe xong bọn họ tố khổ, khuyên bọn họ nhiều tích đức làm việc thiện, hai người lại không cảm thấy là lời vàng ngọc, bố thí một chén cơm cho hắn. Tuệ Minh cũng không chê, mỉm cười ăn xong cáo từ, Thẩm Trương Thị lại xem Tuệ Minh lúc đi rớt xuống một bao đồ vật. Nàng vốn là có lòng tham, mở ra vừa thấy, lại là 500 lượng ngân phiếu, tâm bang bang thẳng nhảy, vội sấn không người khi thu lên, tướng quốc tự vốn là danh sát, quan to hiển quý thường thêm dầu mè, mà Tuệ Minh nguyên là vô nhân đại sư cao túc, Phật hiệu tinh thâm. Tục khách thi dầu mè tiền rất nhiều, từ trước hắn không có đem này đó nhiều để ở trong lòng. Biết cùng cha mẹ chỉ có này gặp mặt một lần, đây là hắn duy nhất có thể tận hiếu đạo, nhưng Tuệ Minh cảm thấy như vậy dùng dầu mè tiền sợ là thực xin lỗi thi dầu mè tiền thí chủ. Sư phụ thân chết danh bại, mà hắn có lẽ muốn tu một hồi khổ hạnh tăng, từ đây... Tuệ Minh nện bước 20 trong năm đạp biến muôn sông nghìn núi. Phật hiệu cao thâm, phổ độ chúng sinh, 20 năm sau còn bị Tuyên Tông Hoàng đế sắp phong. Vương Vi từ phụ thân kia biết được Thẩm Tuấn quan là bãi định rồi. Nàng tuổi còn trẻ như thế nào có thể tùy hắn về quê đi đương cái thôn phụ. Vì thế kinh thành lại một hồi chấn động kinh thành bá tánh hòa ly sự kiện đã xảy ra. Thẩm Tuấn hiện tại cái gì đều không có, Vương Vi là trong tay hắn duy nhất một chương bài, như thế nào nguyện ý hòa ly, Thẩm Tuấn liền muốn dùng như vậy phương pháp giữ được thức phụ. Bởi vì thức phụ trong tay mới có tiền, hắn là ở nông thôn ra tới, biết trở về sẽ là ngày mấy, Vương Hoành không thể không vì nữ nhi ra mặt, nháo đến công đường hòa ly. Vì thế Đông Kinh bá tánh may mắn thấy trận này hoàn toàn mới hòa ly tuồng. Thẩm Tuấn vì bắt lấy Vương Vi, liền nàng chủ động câu dẫn, hôn trước thành tựu chuyện tốt sự đều nói ra, lúc này nàng là không có lập trường toàn thân mà lui hòa ly. Vương Vi vừa nghe nóng nảy, liền đem nàng ở cữ trong lúc, Thẩm Tuấn Dâm, biến bên người nàng tỷ nữ cùng bà Vú nói ra. Cũng nói ra hắn rất nhiều hạ tiện hành vi, bao gồm hướng hắn thảo tiền dùng khi bộ dáng. Bà tánh nghe xong không cấm thổn thức không thôi. Phạm Anh Phạm đại nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người chó cắn chó một miệng mao, nhưng là vương thượng thư thở phì phì độ phì của đất tranh hòa ly. Thẩm Tuấn lúc này bất quá bình dân, vẫn là vương gia bồi thẩm ra 3.000 lượng bạc tiền đề hạ. Thẩm Tuấn cùng Vương Vi mới hòa ly, Vương Vi mang đi hài tử, Thẩm Tuấn cũng không có tranh. Ở hắn nghĩ đến, hắn còn có 14 đứa con trai muốn dưỡng, còn có như vậy nhiều nữ nhân, nhưng là Vương Vi ác hơn. Thẩm Tuấn đem việc này nháo đại, con quát đi rồi 3.000 lượng bạc, như thế nào có thể không cho nàng hận. Lúc này nàng đã không phải hắn thê tử, cũng không cần trang hiền tuệ. Hai cái bà Vú bán mình khế nàng không có, nhưng kia 12 cái nha hoàn thân khế đều ở trên tay nàng. Đây là nàng át chủ bài, vì thế, nàng dùng một lần đêm này đó nha hoàn đều bán đi. Người mẹ mình tử đi thẩm ra để người, một hồi thê ly tử tán, sinh ly tử biệt phát sinh ở trước mắt, nhưng là việc này thẩm ra liền tính cầu đến quan phủ cũng vô dụng. Bán mình khế thật đánh thật. Từ trước nói một lòng cầu sinh tồn 14 cái tiểu thiếp. Lúc này mới phát hiện các nàng thiên chân, Vương Vi không nảy sinh ác độc chiêu là bởi vì Thẩm Tuấn tiền đồ còn có hy vọng. Thẩm Tuấn đối nàng cung kính, Vương Vi không có càng tốt đường lui, mới không xé rách mặt cấp Đông Kinh chú ý nhà bọn họ người chế diễu. Mà một khi hắn không có giá trị, Vương Vi bóp chết các nàng như con kiến giống nhau. Một đám thẩm gia hài tử đã không có mẫu thân, thẩm nhị lương, thẩm trương thị cùng thẩm tuấn 3 người như thế nào cố đến lại đây 14 cái hài tử. Thẩm tuấn ngẫm lại đều nuôi không nổi, còn nữa có nhiều như vậy hài tử, tương lai như thế nào tục huyền. Thẩm tuấn tính toán lưu lại trong đó 3 cái thông minh nhất hài tử. Mặt khác hài tử đều bán đi, thẩm trương thị lại luyến tiếc, cũng biết bọn họ là dưỡng không được. Vì thế đồng ý, tìm mẹ mình, mang đi 11 cái hài tử, này đó hài tử cũng 6 tuổi, biết sự, thấy mẫu thân bị bán, phụ thân lại không cần bọn họ cũng đưa bọn họ đều bán đi. Bi từ giữa tới, mỗi người ở trên đường khóc đến thê thảm ni bá tánh thấy. Đều bị sau lưng nói Thẩm Tuấn quả thực phát dồ, không phải đồ vật, Triệu Thanh Y làm Triệu Thuần đem hài tử cùng Vương Vi bọn nha hoàn đều ra mua. Sau đó từ hắn ra mặt đem bán mình khế trả về. Bọn nha hoàn quỳ cầu Triệu Thuần thu lưu, nguyên vì nô vì tí, nhưng Triệu Thuần cự tuyệt. Triệu Thuần nói, ta chuẩn bị thỉnh tiên sinh làm cái tộc học, mặc kệ như thế nào các ngươi hài tử cùng ta có điểm quan hệ. Bọn họ có thể miễn qua nhập học tới ta Triệu thị tộc học đi học. Nhưng là cần thiết hảo hảo đọc sách, bằng không các ngươi liền vì hài tử khác mưu chỗ cao. Đến nỗi các ngươi, ta mẫu thân tính toán khai cái nhà xưởng, các ngươi nếu là tưởng hồ cái khẩu, đến lúc đó có thể đi ta mẫu thân nhà xưởng cầu chức. Chỉ cần cần lao chịu làm, lòng mang đạo nghĩa, luôn có một tia xuất đầu hy vọng, nhưng nếu là tâm thuật bất chính, liền không có các ngươi dung thân nơi. Các ngươi tuy rằng đáng thương, nhưng ta Triệu Thuần lại không nợ các ngươi. Ta mẫu thân nói. Ta ra tay là ta nhân từ, không ra tay là ta đạo lý. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, đây cũng là Triệu Thanh Y tận khả năng vì chính mình làm hạ sự. Đền bù, này đó nha hoàn ở nguyên chủ kiếp trước tuy rằng đều đối nàng thấy chết mà không cứu hoặc bỏ đá xuống giếng, nhưng là các nàng vốn chính là Vương Vi nha hoàn, chung với nàng cũng không gì đáng trách, các nàng xuất thân tầng dưới chót. Lúc trước thân phận lập trường cũng không phải chính mình lựa chọn. Cho nên tổng phải cho các nàng một tia cơ hội, ly kinh trước một ngày. Thẩm Tuấn nghĩ làm nửa đời vinh hoa mộng, lúc này hai bàn tay trắng, bỗng nhiên nhớ tới hắn vẫn luôn không dám thấy Triệu Hoài Phương. Hắn vỡ lòng ân sư, Thẩm Tuấn nhắc tới dũng khí gõ khai cách vách Triệu gia môn. Nguyên tưởng rằng hắn đem đối mặt lời nói lạnh nhạt xua đuổi. không nghĩ tới hạ nhân trực tiếp đem hắn dẫn đi vào. Triệu Hoài Phương ở trong viện đình trung thấy hắn, ngoặc kép, tiên sinh, ngươi còn cùng từ trước giống nhau, Thẩm Tuấn cay chát mà nói. Triệu Hoài mới nói, ngươi lại cùng từ trước không giống nhau, Thẩm Tuấn trong lòng đau xót. Chợt quỳ xuống, nói, tiên sinh, xem ở từ trước phân thượng, ngươi sẽ giúp ta một lần đi, ta biết sai rồi, ngươi cầu xin thanh y, trước kia đều là ta không đúng, Triệu Hoài mới nói. Quá muộn, tiên sinh, ta cầu xin ngươi nha. Tiên sinh, nếu không phải ta, ta nhất thời làm sai sự, thanh y sẽ không cùng ta hòa ly, như vậy nàng còn không thể gả tiến anh thân vương phủ. Không đảm đương nổi vinh quốc phu nhân đâu, đây đều là mệnh nha. Thanh y là cái có phúc, chúng ta rốt cuộc sinh quá ba cái hài tử nha, làm nàng xem ở hài tử phân thượng, giúp ta. Triệu Hoài Phương nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, nói, ta dạy cho ngươi vỡ lòng, lại không có giáo hảo ngươi phẩm đức, ngươi có lệ ta chưa từng có nhìn ra tới, đây cũng là ta bi ai. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn ở đùn đầy trách nhiệm, ích kỷ, ngươi có hay không nghĩ tới, lần lượt vứt bỏ người khác, không nói đạo nghĩa, như vậy người khác cũng đồng dạng đối với ngươi. Hôm nay ta thấy ngươi, là tưởng giúp ngươi, nhưng ta giúp ngươi không phải khác, chính là cuối cùng giáo ngươi một khóa, đạo nghĩa, đương ngươi minh bạch hơn nữa kính sợ khi, có lẽ ngươi hạ nửa đời còn có một tia hy vọng hào. Hảo, ta giảng đạo nghĩa, tiên sinh, ngươi giúp ta, Triệu Hoài Phương không cấm xích một tiếng cười, hắn hiện tại bị bái hạ hết thảy mặt đều, bằng đê thiện mà trần trụi bộ dáng xuất hiện, Lý Thăng, tiễn khách Triệu Hoài Phương đứng dậy phất tay áo bỏ đi. Tiên sinh, Thẩm Tuấn như thế nào kêu cũng vô dụng, như thế, Thẩm Nhị Lương, Thẩm Trương Thị cùng Thẩm Tuấn mang theo ba cái lấy ra tới thông minh hài tử nam hạ. Mà Tôn Bà Vú nhi tử ở trong đó, Tôn Bà Vú không có cái khác càng tốt lộ, lại nghĩ Thẩm gia có 3.000 lượng bạc, liền theo Thẩm Tuấn, mà mặt khác có hai cái bị Triệu Thuần trả về thân khế nha hoàn cũng vì chính mình nhi tử chạy đến. Như thế toàn ra, đảo còn náo nhiệt, Thẩm Trương Thị trong tay còn có Tuệ Minh 500 lượng. Nàng lại là ai cũng hết chỗ chê, chặt chẽ niết ở trong tay, từ nay về sau về quê, Thẩm Tuấn một quyết không chặn, không có công danh, tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt, cũng may hắn có thể khảo trạng nguyên, giáo ba cái nhi tử đọc sách là có thể, chỉ là ba cái nhi tử giờ thông minh, đại khi hiểu rõ, sau lại có hai cái khảo ra tú tài, liền lại chưa tiến thêm một bước. Mà một cái khác cuối cùng đương cái bình thường nông dân. Chỉ có ở tầng dưới chót lăn lê bò lết quá, mới biết được khoa cử đi bước một hướng lên trên bò là cỡ nào gian nan. Vương Vi Hòa Ly lưu tại trong kinh, nhưng là nàng vẫn luôn không có đủ may mắn được đến cơ hội tái giá. Không có người hướng nàng cầu hôn, Thẩm Tuấn bị bãi sau, Vương Hoành cũng dần dần bị triều đình sở bên cạnh hóa. Hắn môn sinh bạn cũ cũng nhiều có gió chiều nào theo chiều ấy người. Cảnh Nguyên 8 năm bị người đạn hạch khi hắn cũng minh bạch hoàng đế ý tứ. Hoàng đế làm hắn cáo lão hồi hương, lại bộ thượng thư như vậy quan trọng vị trí hoàng đế để lại cho chính mình người. Vương Vi cũng chỉ có thể cùng phụ thân cùng nhau còn hương. Không nghĩ đi ở nông thôn, vẫn là đi ở nông thôn. Từ nay về sau đã từng trong kinh đệ nhất tài nữ không còn có xuất hiện quá. Cảnh Nguyên 3 năm 3 tháng sơ, phế hậu Chu Thị qua đời, hậu cung tạm từ Thục Phi trưởng quản, Từ Thịnh không có lập tức một lần nữa lập hậu tính toán. Nhưng là trải qua Chu Thị sự, hắn càng thêm hướng tới Triệu Thanh Y, nàng ra ở cữ sau, thường xuyên chịu Triệu tiến cung vì hắn giảng tân việc, một ngày tiến cung. Từ Thịnh lại là mời nàng xem diễn, xem vừa ra trường sinh điện, Từ Thịnh chợt cùng nàng nói lên đường Minh Hoàng cùng Dương Phi Thiên cổ tuyệt luyến tới. Lại ban cho hộp trang điểm, bên trong có một bộ hoa Mỹ vàng 10 cửu vĩ phượng thoa. Triệu Thanh Y ở liên tục tiến cung 3 lần sau, Từ Vân liền đối này cực kỳ cáu giận mà không dám ngôn. Triệu Thanh Y nguyên lai còn nói hắn là suy nghĩ nhiều. Thẳng đến lúc này mới khẳng định, này vàng 10 cửu vĩ phượng thoa ở triều đại cũng không phải là mỗi người đều có thể mang. Liền quý phi đều chỉ có đặc biệt ân điển mới có thể mang. Ngoại mệnh phụ thân vương phi đều chỉ mang thất vĩ, hoặc là mang vàng dòng hoặc là mạ vàng cửu vĩ phượng thoa. Triệu Thanh Y lại nói, hoàng thượng hôm nay như thế nào điểm như vậy một vở diễn. Này từ tuy viết đến rất tốt, giọng hát hóa trang cũng hảo, nhưng thần phụ bình sinh nhất không thích đế vương cùng hậu phi chính là Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi, nhìn đến các nàng tựa như nhìn đến Thẩm Tuấn Vương Vi năm đó giống nhau. Cực không biết gì, phụ tử chi tình, phu thê chi tình đều không màng. Này cùng Thẩm Tuấn năm đó là giống nhau như đúc, đường hoàng một thế hệ đế vương, hành sự một chút đều không quang minh lỗi lạc, làm Dương Phi xuất ra giấu đầu lòi đuôi. Di cười thiên hạ, này đây làm cho an sử chi loạn, họa cập ba tánh. May mà ta hành hương thiên tử lâm triều, văn võ không có gì làm, cộng sang thịnh thế, thật là xã tắc bà tánh chi phúc từ thịnh không cấm cứng lại. Nắm tay khẩn lại tùng lại khẩn, thật lâu sau mới nói, Vinh Quốc phu nhân luận xử nói có lý, nhưng là nịnh hót chẫm chi ngôn, chẫm đương chi hổ thẹn. Triệu Thanh Y cười nói, bệ hạ có thể tỉnh ngô thân. Liền thắng đường hoàng thật nhiều, Từ Thịnh lúc này cũng đã không có hứng thú. Triệu Thanh Y cũng liền quỳ an ly cung. Tô Đức xem trọng Từ Thịnh bộ dáng, cúi đầu không dám ngôn ngữ, làm tâm phúc thái giám. Hắn là hiểu, đương hoàng đế cũng có không thể vừa lòng đẹp ý chỗ. Nhưng như thế tình thế, cũng là tạo hóa trêu người. Từ Thịnh rốt cuộc vẫn là không có cường nạp thần thê. Có lẽ hắn không có đường hoàng lúc tuổi già sắc mê tâm khiếu sau ngu ngốc. Có lẽ đại hạ dân phong thừa tống, đã xu với càng thêm bảo thủ, Từ Thịnh cũng sợ trên triều đình phản đối. Còn có, nam nữ việc, chú ý cái lưỡng tình tương duyệt, đường hoàng dương phi lưỡng tình tương duyệt trí thú hợp nhau. Nhưng là Triệu Thanh Y rốt cuộc đối hắn vô tình yêu nam nữ. Đó là cưỡng cầu tới. Cũng không có đường hoàng dương phi chi nhạc, cảnh nguyên 4 năm sơ, Từ Thịnh một lần nữa đón người mới đến sau Tào Thị. Chính là Minh Hà quận chúa cô em chồng, cảnh nguyên 6 năm, Tào Hoàng hậu sinh một vị tiểu công chúa, mà này 1 năm Triệu Thanh Y cũng rốt cuộc cấp Từ Vân sinh một cái nữ nhi. Cũng là này 1 năm Triệu Thuần khoa khảo, cao trung thám hoa, vào Hàn Lâm viện, cảnh nguyên 8 năm. Hậu cung Liễu Chiêu Nghi sinh một vị tiểu hoàng tử mà bị phong hiền phi. Này tiểu hoàng tử thân thể như cũ không tốt, chỉ có thể tiểu tâm dưỡng. Cảnh nguyên 9 năm, Triệu Duyệt xuất giá, người được chọn cũng là Triệu Thanh Y chọn lựa kỹ càng. Một cái thanh quý nhân ra con thứ, cử nhân công danh, tố hảo mỹ thực, hai người có tiếng nói chung, mà Triệu Hiểu tác cả cho Triệu Thuần cùng khoa. Triệu Hiểu tuy rằng vẫn là tham tiện nghi. Tiểu mau bệnh không ít, so từ trước là biết sự một ít, cũng phiên không ra Triệu Thuần áp chế, bằng không nàng liền sẽ hai bàn tay trắng. Đến cảnh nguyên 13 năm, Từ Vân cho rằng Từ Thịnh sẽ băng hà, lúc này hắn đều hoàn toàn nắm giữ thương nghiệp thuế má việc. Mỗi năm thương nghiệp thu nhập từ thuế nhập chiếm triều đình tổng thu vào 1/2. Hắn thật là hoàng đế phụ tá đắc lực, cùng trong triều các gia cũng giao hảo. Có hiền vương chi xưng, nếu Từ Thịnh lúc này băng hà, anh thân vương một mạch, có 9 thành nắm chắc đoạt đích, nhưng Từ Thịnh kịch bản không phải như vậy viết, trẫm không băng hà liền không băng hà. Đến cảnh nguyên 19 năm, trong cung duy nhất hoàng tử chết bệnh, Từ Thịnh đã chịu cực đại kích thích, lúc này mới bệnh nặng đi xuống, Từ Thịnh mắt thấy thân thể của mình là không được, cuộc đời này ước chừng là không có khả năng lại có con nối dõi. Vì thế quá kế anh thân vương thế tử con thứ 16 tuổi Từ Nguyệt. Lập vì hoàng thái tử, mà Từ Nguyệt thật đúng là Triệu Thanh Y một tay mang đại. Cũng tự mình dạy dỗ lớn lên, việc này ván đã đóng thuyền. Từ Vân cùng anh thân vương đại say một hồi, ôm chính mình phụ vương khóc đến giống cái hai tử. Nhiều năm ẩn nhẫn cần cù, giúp mọi người làm điều tốt, chỉ đợi một sớm long đằng cửu thiên. Kết quả chạy ra một cái tiệt hồ, Anh Thân Vương mắng, ngươi bao lớn người, không biết xấu hổ cùng ngươi nhi tử tranh đâu. Triệu Thanh Y nhìn đến bị nâng trở về trượng phu, cẩn thận chăm sóc, nàng còn khờ dại cho rằng hắn là luyến tiếc nhi tử quá kế cấp hoàng thượng. Tự cấp hắn cởi áo khi, hắn nửa tỉnh nửa say bắt lấy tay nàng, lại ôm lấy nàng chôn ngực khóc. Ta nguyên tưởng rằng, có thể cho ngươi đương hoàng hậu. Triệu Thanh Y không cấm sửng sốt, hỏi, nguyên lai ngươi tưởng hoàng đế nha. Đương nhiên, chính là không có cơ hội lạp. Triệu Thanh Y giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ, tiểu chó săn dã tâm tàng đến đủ thâm, liền nàng cũng không biết, có nha, tạo ngươi nhi tử phàn. Thẩm Tuấn 11 đứa con trai ở Triệu Thuần tộc học đọc sách, có lẽ là nổi danh sư chỉ điểm, lại có mãnh liệt ra người đầu mà chi tâm, thế nhưng có 3 cái khảo trung tiến sĩ, 2 cái thi đậu cử nhân, từ nay về sau bọn họ vào triều làm quan. Cũng trở thành Triệu Thuần giúp đỡ. Lúc sau vì tân pháp đều làm ra không nhỏ cống hiến. Mà mặt khác huynh đệ, cũng là từ thương hoặc là vì Triệu gia quản lý điền trang sản nghiệp. Luôn có chút năng lực, rốt cuộc biết chữ, có lẽ là thờ ấu tao ngộ cùng cha ruột chuyện xưa cảnh giới. Biết con đường của mình đến tới không dễ. Này 11 cái huynh đệ chung vi phạm pháp lệnh lại là một cái cũng không. Bọn họ mẫu thân vất vả nửa đời, đào đều an hưởng lúc tuổi già, cảnh nguyên 20 năm, từ Thịnh Băng Hà, Hoàng Thái Tử từ Nguyệt kế vị, là vì Tuyên Tông đăng cơ sau, Tôn Từ Vân vì Hoàng Phụ, Triệu Thanh Y vì Hoàng Mẫu, phân công Triệu Thuần vì Lưỡng Hoài Tiết Độ Sử, thực nghiệm thi hành tân pháp tuy rằng có lớn lớn bé bé vấn đề, nhưng là chỗ tốt vẫn là thập phần rõ ràng. Mặc kệ là phú quốc, vẫn là cường quân, hiệu quả so phía trước triều muốn hảo đến nhiều. Lưỡng Hoài tân pháp thi hành 5 năm tổng kết lên là thuộc về thành công. Lúc sau lại liên tiếp ở 2 tiệm, Sơn Đông thi hành, đại hạ quốc lực trên diện rộng tăng lên, mà đại hạ thương nghiệp phát đạt, mang đến kỹ thuật cách tân tiến bộ, bao gồm công nghiệp quân sự kỹ thuật, Tuyên Tông nguyên hữu 8 năm, Triệu Thuần thăng nhiệm tham biết chính sự. Ở này cùng mẹ khắc cha hoàng đế đệ đệ duy trì hạ. Tiến thêm một bước thi hành tân chính cải cách, phú quốc cường quân, ở Tuyên Tông nguyên hữu 38 năm, phương Bắc di tộc quy mô xâm nhập phía Nam, bởi vì biến pháp cùng kỹ thuật tiến bộ, đại hạ đứng vững di tộc thiết kỵ, các loại hỏa khí đem chi tạc đến dập nát, di tộc quét ngang đại lục vô địch, lại dừng bước với đại hạ quốc cảnh, nguyên hữu 41 năm. Tuổi cao tới 88 tuổi Hoàng Mẫu Anh Thân Vương Phi Triệu Thanh Y qua đời. Mà cùng năm 84 tuổi Hoàng Phụ Anh Thân Vương cũng qua đời. Tuyên Tông ở bọn họ sau khi chết truy phong vì Hoàng Khảo Đức Tông Hoàng Đế. Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu Hiếu Duệ Hoàng Hậu. Tuyên Tông chính là khai thác minh chủ. Lúc này lâu nắm triều đình. Quân uy sâu nặng, triều dã chung nào có người phản đối. Này hai người cũng là đại hạ sử thượng truyền kỳ nhân vật. Đời sau sử học nghiên cứu, đại hạ có thể ở các phong kiến vương triều độc đến 600 nhiều năm quốc tổ. Thật là bởi vì hai người trả giá nỗ lực, thậm chí hoa hạ sửa vì Cộng hòa thể chế. Vị này được xưng là sau biết 1000 năm học giả Vương Phi đều có bị quên đi bỏ qua lý luận làm. Rốt cuộc bị chú ý, cứ việc tránh không được chiến tranh. Đời sau bất luận cái gì nhà cách mạng cũng không thể không tôn trọng kính nể nàng. Triệu Thanh Y quốc phú luận, tứ thư tân nói chờ một loạt làm, đó là đến đời sau hoa hạ thành lập Cộng hòa thể chế đều tôn sùng là kinh điển. Là làm chính trị giả hoặc là kinh tế học viện học sinh tất đọc hoặc tuyển đọc sách mục. Sử thượng xưng tùy triều độc cô hoàng hậu có bao nhiêu đến tùy văn đề kính yêu. Nhưng là cũng che giấu không được vì văn đề ăn vụng cập hậu kỳ hoang, dâm sự thật lịch sử. Chỉ có vị này truy phong Đức Tông Hoàng đế là chân chính chỉ có Triệu Thị một người. Triệu Thị vừa chết, hắn cũng liền chết bệnh, cùng Hiếu Duệ Hoàng Thái Hậu học giả thân phận nhận đồng không giống nhau. Cứ việc Từ Vân ở sử thượng thực tế làm không thua hắn thân sinh nhi tử một thế hệ minh quân hạ. Tuyên Tông. Nhưng là đời sau đối hắn ấn tượng vẫn cứ là tình thánh. Làm vô số thiếu nữ cùng sư nãi tâm hướng tới chi. đời sau yêu thích nhất chụp thời đại này phim truyền hình. Liền tính không thông lịch sử gia đình bà chủ cũng biết Thẩm Tuấn. Vương Vi chính là cha, nam, tiện, nữ đại danh từ. Tựa như Triệu Thanh Y sinh hoạt thời không? Thế nhân ái mắng chửi người, Phan Kim Liên, tới thay thế, sát, phu thông, gian vô, xỉ dâm, phụ. Cái này thời không đời sau lúc sau liền thường có người mắng mỗ, loại một người Thẩm Tuấn. Vương Vi, ở đời sau người trong lòng đây là xa so, Phan Kim Liên càng thêm lệnh người trơ trẽn cùng căm hận. Hình dung ẩn dụ, Thẩm Tuấn cùng Vương Vi cũng coi như là lấy một loại khác phương thức chiếu dọi sử sách. Hết chương.